ăn con gà lớn. Chương 5. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Edit, TT Team. Bốn người trong nhà vệ sinh đều đứng dậy. Người đàn ông gần đó đang định đẩy cửa. Đột nhiên sắc mặt nghiêm lại. Không ổn, tiếng xe đến gần, mau nằm xuống. Tiếng nói vừa dứt, bốn người đàn ông to lớn nhanh chóng di chuyển. Từng người chen chúc ở cửa. Trong nháy mắt đã nằm ngay ngắn trên mặt đất. Nếu kẻ một đường phía trên đầu của bốn người, thì đường thẳng đó tuyệt đối thẳng tắp và vuông góc với tường nhà vệ sinh. Nếu không phối hợp lâu dài thì tuyệt đối không đạt được hiệu quả như vậy. Tiếng xe UAZ không ngừng đến gần nhà vệ sinh. Bốn người nuốt nước bọt ừng ực. Sao cái tiếng cứ vòng vòng ấy nhỉ? Nó đi quanh nhà vệ sinh đấy. Chắc chắn là biết chúng ta ở bên trong rồi. Nhà vệ sinh là một không gian hoàn toàn kín. Không có lối ra nào khác ngoài cánh cửa gỗ. Mấy người bọn họ quan sát khung cảnh bên ngoài qua lỗ hổng nhỏ trên cửa gỗ. Người bên ngoài hoàn toàn không nhìn thấy được tình hình bên trong nhà vệ sinh. Chắc là nó không biết bên trong có bốn người đâu. Ha ha ha ha, mở cửa thấy bốn cái họng súng chắc là ngu luôn. Bốn người này đều là kỳ cựu trốn trong nhà vệ sinh. Từng có lần bọn họ trốn trong nhà vệ sinh mà được ăn gà. Bò cuối ngoài bọn họ ra còn một người nữa là đại thần cảm tử. Đáng tiếc thần có đại nữa cũng không địch nổi bốn tên trong nhà vệ sinh bắn loạn. Đành phải ôm hận chết đi. Tại lâu không chơi game mình cũng quên hết thuật ngữ rồi. Đại khái chỉ những người không sợ chết cứ lao thẳng xuống chỗ đông nhất như Pochinki các thứ ý. Vớ bở được một lần, bốn người liền trở thành đội vệ sinh. Ván nào bọn họ cũng lút đồ xong kiếm nhà vệ sinh trong bo để trốn. Không phải ván nào nhà vệ sinh cũng trong bo cuối. Nhưng qua cách này bọn họ cũng tránh được rất nhiều kẻ địch. Mỗi trận game kết thúc, đội vệ sinh xếp bét nhất cũng không ra khỏi top 10 được. Ngẫu nhiên giết được người mở cửa nhà vệ sinh cũng kiếm được kha khá thưởng nữa. Bây giờ đội vệ sinh cũng có chút danh tiếng ở Irenzo. Không ít người ghê tởm cách chơi của họ. Cách chơi của đội vệ sinh có thể xếp hạng cao trong game. Nhưng hầu hết mọi người đều khó chịu với lối chơi này. Đã là đàn ông thì phải thẳng súng lên mà bắn chứ. Giúp trong nhà vệ sinh sống tạm bợ có ý nghĩa gì? Hình như dừng rồi. Một người nhỏ giọng nói. Anh ta nằm sấp bò lên gần cửa lắng nghe tiếng động bên ngoài. Trong núi rừng vắng lặng. Thỉnh thoảng có những đàn chim bay lưng chừng qua. Giữa tiếng chim kêu là tiếng nạp đạn rõ ràng. Lùi ra sau. Người bên ngoài nổ súng. Tia a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a. Nguyên Tiểu Diệp ngồi trên xe. Khẩu SMG trong tay nhanh chóng ngốn hết một băng đạn. Cô nhìn hai lỗ to bằng nắm tay trên cửa. Khóe môi cong lên. Nguyên Tiểu Diệp cầm cái vật hình bầu dục bên eo. Đưa lên miệng rút chốt ra. Nhẹ nhàng quăng vào trong lỗ. Chuyện đô thị. Nguyên Tiểu Diệp nhanh chóng nhảy xuống xe. Nhanh chân chạy tới bên kia đường. Cùng lúc đó nhà vệ sinh truyền đến tiếng quỷ khóc sói gào. Địch mẹ mẹ mẹ mẹ mẹ. Nết này chạy mau. Nhanh lên nổ đến đít rồi. Mau mở cửa. Đựu. Cửa bị chặn rồi méo mở được. Không mở được ra ngoài không biết đường mở vào trong à. Ăn gì ngu thế hả mày. Mở. Tiếng nói chuyện đột nhiên im bặt. Một vật to lớn chặn ở bên ngoài cửa nhà vệ sinh. Cũng chính là cái xe UAZ vừa rồi bọn họ thấy. Xuyên qua mui xe UAZ trần. Người trong nhà vệ sinh phát hiện Nguyên Tiểu Diệp bên kia đường. Cô đang vẫy tay hoa hậu thân thiện với bọn họ. Hai lỗ tròn đen nhánh trên mặt nạ phòng độc phản chiếu tia sáng mặt trời. Chiếu vào mắt bốn người làm họ không mở nổi mắt. Không phải ánh mặt trời. Hóa ra lúc lựu đạn nổ cũng sáng đến chói mắt như vậy à. Bốn người lờ mờ ngửi thấy mùi thịt nướng thoang thoảng. Hơn 3.000 viên bi thép chứa trong quả nết lập tức bắn ra. Bi thép tàn nhẫn xuyên qua thân thể bốn người. Không dính một vết máu. Hệ thống nhảy ra bốn lời nhắc kêu. Dũng sĩ số 4 đột nhiên run tay. Suýt nữa đạn đã chào hỏi số 1. Đồng đội xương diệp của bạn đã giết gà mềm nướng tỏi bằng lựu đạn. Đồng đội xương diệp của bạn đã giết quả dưa bự vồn bằng lựu đạn. Đồng đội Xương Diệp của bạn đã giết ngày nào cũng gió tuyết bằng lựu đạn. Đồng đội Xương Diệp của bạn đã giết cho tôi một chén canh mạnh bà bằng lựu đạn. Số 1 quay đầu hùng hổ. Ông làm cái gì đấy? Định thông đít tôi à? Một giây sau anh ta mới chú ý đến lời nhắc của hệ thống. Lập tức trợn mắt há mồm y như số 4. Quên cả xả đạn súng trường trên tay. Vậy mà em gái mới chơi cũng là cao thủ giấu nghề giống số 2 hả? Diệp Đường Đường nhìn thấy lời nhắc kêu của hệ thống thì hơi kinh ngạc. Dùng bom nổ chết 4 người một lúc là rất hiếm. Lại còn là người mới nữa chứ. Phía tây bắc có một xe. Diệp Đường Đường đứng trên cầu lớn. Gió biển thổi rối tóc mái anh. Để lộ vầng trán trơn bóng. Anh giơ súng. Quan sát tình hình đằng xa bằng scope số lớn. Một chiếc ô tô màu xanh đậm đang chạy dưới đường núi quanh co. Trong xe có 3 người. Một ngồi trước, 2 ngồi ghế sau. Súng senior bắn tỉa đã nhắm vào người ngồi trước lái xe. Diệp Đường Đường bóp cò. Quên không giải thích, tên của ảnh trong game là kẹo mềm phỉ lạc. Nick phụ này là kẹo mềm sữa bò. Đường trong tên của ảnh cũng có nghĩa là kẹo. Anh cũng rất mê đồ ngọt nữa. Đồng đội kẹo mềm sữa bò của bạn đã he hâu người chơi vỗ mông chó Shiba. Không có lái xe điều khiển. Chiếc xe đằng xa bỗng nhiên trượt khỏi đường núi. Rơi tự do trên không trung. Hai người bên trong không kịp nhảy ra. Ngã xuống vách núi cùng chiếc xe. Số người trong game giảm đi 3. Cao thủ ngầu đét. Cao thủ còn thiếu vòng chân. Không ạ. Vòng chân. Lắc chân. Chỉ sự ngưỡng mộ. Số 1 và 4 lấy lại tinh thần trước kỹ năng dùng súng như thần của Diệp Đường Đường. Điên cuồng đánh giấm cầu vòng. Tâng bốc. Giấm cầu vòng. Dụng ý chỉ fan khen idol. Dù có thả giấm cũng như cầu vòng. Muốn bắn trúng người trong xe đang di chuyển là chuyện cực kỳ khó. Vừa phải tính đường đạn đi vừa phải phán đoán hướng đi của xe. Không phải người có kỹ thuật thì còn khớt mới làm được. Người chết gần cầu căn cứ quân sự ngày càng nhiều. Mùi máu tanh nồng nặc bao trùm khắp cây cầu. Diệp Đường Đường và hai tên đồng đội đang thủ cầu. Khi bọn họ chạy đến khu quân sự đã giết ngược lại đội vốn canh cầu. Chiếm lấy địa hình có lợi này. Diệp Đường Đường nhặt được súng thần bắn tỉa của PUBG K98K từ thành viên đội thủ cầu đã chết. Đây là một khẩu senior dùng tốt nhất chỉ sau AWM. Trong thùng thính, AWM có thể giết luôn người chơi dùng mũ 3 giáp 3. 98K thì có thể giết luôn người dùng mũ 2 giáp 2. AWM có biệt danh bên Việt Nam là ốp. Sau này mọi người thấy đừng thắc mắc nhé. Diệp Đường Đường cầm 98K quẩy thôi rồi. Hai đồng đội xem như được chứng kiến cái gì gọi là không trượt phát nào. Một phát một mạng. Bọn họ biết hôm nay mình may VCL mới ôm được cái đùi bự chẳng này. Hy vọng thắng game ăn gà ở ngay trước mắt. Bọn họ phụ trách liếm túi. Cho cao thủ. Dọn thi thể bị cao thủ gạt dò xuống biển. Liếm túi. Khi người chơi bị giết và biến thành hòm. Nhân vật mà bạn thao tác sẽ quỳ trên mặt đất và úp mặt vào hộp. Giống như đang liếm một thứ gì đó nên gọi là liếm túi. Thực chất nó là lút hòm xác thôi. Brum brum, tiếng xe đột nhiên đến gần làm hai người vận chuyển thi thể giật mình. Sao có xe đến gần mà boss không nhắc? Số 1 và số 4 nhìn kỹ lại. Hóa ra là đồng đội mới chơi vẫn còn sống đến giờ của họ. Bảo sao đại ca không nói gì? Hai người lại sững sờ tiếp. Tại sao xe đến sát như thế họ mới nghe thấy tiếng? Nguyên Tiểu Diệp nhảy xuống xe UAZ đỗ trước cầu. Cô thấy số 2 trên khung cầu. Thân hình người này cao lớn lại tùy ý đứng. Giống như một con báo săn nghỉ lại trên cây. Nhìn chằm chằm từng con mồi đi qua. Nguyên Tiểu Diệp chép miệng. Cô không ở cùng đồng đội mà nhặt xà beng bên hông thi thể đã thành hòm gỗ lên. Dưới ánh mắt hỏi chấm của ba đồng đội. Đầu tiên Nguyên Tiểu Diệp rút một bó cỏ ra. Sau đó lấy xà beng cậy mở hòm gỗ. Sau khi chui vào thì xoay người lại kéo thi thể trên mặt đất che đi nắp hòm. Nhìn giống như thi thể không cẩn thận ngã đè lên hòm. Ai mà ngờ lại có một người núp bên trong chứ. Nhìn qua một nòng súng đen nhánh nhô ra ở khe hở nhỏ của cánh tay thi thể. Ba đồng đội như chết lặng. Cả cây cầu căn cứ quân sự chìm trong sự im lặng chết chóc. Có cả thao tác này luôn hả? Hóa ra cái hòm kia cậy ra được à, cách chương.